Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình bảo toàn được lực lượng còn sống sót cho võ hồn điện. Tiếc thay, vị giáo tông này không xuất hiện sớm hơn. Bỉ Bỉ Đông thầm thở dài. Bằng không, bây giờ làm gì còn có bảy đại tông. Đúng lúc này, một hồng y giáo chủ vội vàng chạy vào từ ngoài điện, run giọng nói: Giáo hoàng bệ hạ, có tin tức từ bên ngoài truyền đến. Giáo tông đại nhân, hắn đã xuất hiện. Lời vừa dứt, cả điện lập tức trở nên yên tĩnh. Hồ Yệt Na lao đến trước mặt hồng y giáo chủ, lớn tiếng hỏi: Ngươi nói gì? Hồng y giáo chủ thở hổn hển, vội vàng nói tiếp: Giáo tông đại nhân đã trở lại, người ta báo tin về. Nhiệm vụ lần này tuy thất bại, nhưng ngài ấy mang về một món lễ vật đặc biệt. 10 ngày sau, tại rừng rậm ngoài thành võ hồn, giáo hoàng bệ hạ và các trưởng lão sẽ tự mình đến xem. Tin tức là giáo tông đại nhân truyền về từ võ hồn chủ điện, Vân Nhất với thành thị trong tinh đấu đại xâm lâm. Một món lễ vật, mọi người đều kinh ngạc. Giáo tông có thể sống trở về đã là điều không thể tin, huống chi còn mang theo lễ vật. Nhưng Hồ Liệt Na nghe vậy, vẻ mặt mừng rỡ, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Lão Dương, con biết mà, hắn sẽ không chết. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lè sáng, trầm giọng hỏi: 10 ngày sau. Tốt, ta chờ hắn. Những phong hào đấu la khác đều vừa khiếp sợ, vừa nghi hoặc. Giáo tông đại nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 10 ngày trôi qua rất nhanh. Hôm nay, Bỉ Bỉ Đông cùng vài vị phong hào đấu la rời khỏi giáo hoàng điện, hướng về rừng rậm ngoài thành võ hồn. Tâm trạng mọi người đều có phần kích động. Giáo tông không chết, quả thực làm người ta kinh hãi. Hắn sống sót như thế nào? Đó là 4 con hồn thú 100 khâu năm đấy. Và món lễ vật kia là gì? Trên đường đi, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng vô cùng tò mò, nghi hoặc. Mọi người mang theo nhiều tâm tư, đến rừng rậm ngoài thành võ hồn. Chờ đã, vừa bước vào rừng, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên giật mình. Khí tức của hồn thú 100 khâu năm, những phong hào đấu la khác cũng phát hiện điều đó. Khí tức của hồn thú 100 khâu năm, chờ đã, có vẻ quen thuộc. Sa Mông và vài vị phong hào đấu la nhìn nhau. Bệ hạ, hình như là khí tức của con hồn thú không đầu, một trong 4 con tấn công chúng ta lúc đó. Sao nó lại xuất hiện ở đây? Rừng rậm ngoài thành võ hồn đã được thanh tẩy kỹ lưỡng, căn bản không thể tồn tại bất kỳ hồn thú mạnh nào, huống chi là hồn thú 100 khâu năm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ có liên quan đến giáo tông đại nhân? Tiên quân đấu la bất ngờ nói. Mọi người không nói gì, nhanh chóng xuyên qua rừng rậm. Rất nhanh, chỉ đi được 2-3 dặm, rừng cây xung quanh đột nhiên mở ra thành một khoảng đất trống. Ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt họ. Thực sự, thân hình của hồn thú 100 khâu năm vô cùng kinh người. Nhưng điều khiến họ kinh hãi hơn là con hồn thú 100 khâu năm này lại xuất hiện ở đây. Đây là rừng rậm ngoài thành võ hồn ấy. Đúng là con hồn thú không đầu. Sa Mâu đấu la kêu lên. Sao có thể thế được? Nơi này cách tinh đấu đại xâm lâm xa lắm. Con giúp sinh này sao lại chạy đến đây được? Là vua đầu tướng thần thú. Kim Ngạc đấu la chậm rãi nói. Một loại hồn thú hung tàn, bạo ngược, lại xuất hiện ở đây. Thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, nó giờ đây dường như không thể di chuyển, nằm phục xuống đất. Có vẻ kỳ lạ. Kỳ lạ nhất là, nó làm sao chạy đến đây được? Kim Ngạc đấu la cảm thấy khó hiểu. Thật sự rất khó hiểu. Một hồn thú 10 vạn năm, trí tuệ cao cường, không thua gì loài người. Vậy mà lại dám đơn độc xông vào võ hồn thành của họ. Đây là hành động tự tìm đường chết sao? Giống như một phong hào đấu la nào đó không dám bén mảng đến khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm vậy. Nói tóm lại, chính là hành động tự sát. Các ngươi xem, đó là giáo tông đại nhân. Sa Mâu đấu la chỉ vào thân thể khổng lồ như núi non của vô đầu tướng thần thú. Một bóng người nhỏ bé đang đứng lặng lẽ ở đằng xa. Chắp vai đứng đó, phong thái tuyệt vời. Vì vô đầu tướng thần thú quá lớn, lại thêm mọi người vừa đến đã cảm nhận được khí tức của hồn thú này, nên khi nhìn thấy đầu tiên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nó. Đến khi nghe Sa Mâu đấu la nói, mọi người mới giật mình, quay sang nhìn về phía bóng người kia. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt loài sáng. Nàng thực ra đã nhìn thấy từ trước, nhưng cảm thấy có phần không tưởng. Lúc này, dường như cảm nhận được sự hiện diện của họ, Bạch Y giáo tông chậm rãi quay người, giọng nói bình tĩnh vang lên. Tuy hồn thú nhỏ bé hình người kia ta không mang về được, nhưng ta mang về con này to lớn hơn, không biết ngươi có hài lòng không? Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Cảnh tượng trước mắt khiến lòng họ dấy lên sóng gió ngập trời. Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười. Không phải cười lạnh, mà là nụ cười thưởng thức mãnh liệt. Không chỉ hài lòng, mà còn vô cùng kinh ngạc. Đây là điều ngạc nhiên nhất mà Bỉ Bỉ Đông đạt được trong những năm gần đây. Mấy vị phong hào đấu la lập tức tiến đến, bao vây vô đầu tướng thần thú, đề phòng bất trắc. Nhưng họ phát hiện, tia lệ khí ngập trời. Con vô đầu tướng thần thú này lại quỳ phục sau lưng Vương Phong, không hề động đậy, bởi vì tinh thần và linh hồn của nó trong 10 ngày qua đã bị Vương Phong chế phục. Dù nó có hung bạo, điên cuồng, muốn giết người trước mặt, cũng không có cách nào, trừ phi nó có thể thoát khỏi Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Nhưng điều đó bất khả thi, vì Vương Phong đã tạo ra một mối liên hệ với con quái vật này. Cho dù nó chạy xa đến đâu, Vương Phong vẫn cảm nhận được rõ ràng. Vương Ngũ, Hồ Liệt Na khẽ kêu lên, chạy đến phía Vương Phong, dường như không hề để ý đến hồn thú 10 vạn năm kia, chỉ chạy đến trước mặt Vương Ngũ, quan sát xem hắn có bị thương không. Bỉ Bỉ Đông cũng tiến đến, giọng nói dịu dàng hơn vài phần. Vương Ngũ, xem ra ngươi lại mang đến cho ta một bất ngờ, nhưng ngươi đã làm thế nào? Thêm báo cáo của họ. Lúc đó ngươi, Vương Phong thầm nghĩ, Bỉ Bỉ Đông quả nhiên là Bỉ Bỉ Đông. Nàng dù kinh ngạc nhưng vẫn vô cùng lý trí. Điều đầu tiên nghĩ đến là tình hình của hắn. Rõ ràng là đang nghi ngờ và cảnh giác. Những phong hào đấu la khác cũng giật mình, lúc này mới tỉnh ngộ. Ta không sao. Nhưng mà, các ngươi đều tưởng ta chết rồi sao? Giọng Vương Phong bình thản, nhưng nghe vào tai lại mang đến cảm giác vô cùng kiêu ngạo. Đám phong hào đấu la không khỏi cúi đầu. Lúc các ngươi rút lui, con ngũ thủ long kia đã phóng ra hai đòn tấn công về phía các ngươi và con hồn thú hình người kia. Vương Phong nhìn Bỉ Bỉ Đông, đưa ra lý do đã nghĩ sẵn. Đường Tam và con hồn thú hình người kia vì vậy bị thương nặng. Rất có thể con hồn thú hình người kia đã chết. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Nàng biết điều đó. Lúc ấy, những người võ hồn điện cũng trúng đòn tấn công đó. Đến mức Thiên Quân và Hàng Ma đấu la, Cổ Sa Mô thứ đồn đấu la phải dùng phần sức lực còn lại chống đỡ, dẫn đến bị thương nặng. Đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Những phong hào đấu la như họ còn thế, cũng chi là Đường Tam và con hồn thú hình người kia. Con hồn thú hình người kia tuy cũng là 10 vạn năm, nhưng đã hóa thành người tu luyện lại, không có tu vi 10 vạn năm. Nhưng điều đó có liên quan gì? Lúc này, Bỉ Bỉ Đông hỏi, ý ngươi là, con hồn thú hình người kia chết đi, chọc giận hai con hồn thú 100.05 kia, Thái Thần Cự Viên và Thiên Thanh Như Mãng. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lóe lên tia sáng, thấy đồng loại chết, hai con hồn thú này liền nhắm vào ngũ thủ long và vô đầu tướng thần thú. Còn ngươi lại không phải mục tiêu đầu tiên. Đúng vậy, Vương Phong gật nhẹ đầu. Bỉ Bỉ Đông quả nhiên thông minh. Ngũ thủ long bị ta chém mất 3 đầu, bị thương nặng, lập tức bị hai con hồn thú kia đánh đến sắp chết, rồi đuổi theo vô đầu tướng thần thú. Sau đó, ta không rõ tình hình cụ thể, nhưng chắc chắn là đã giao chiến. Cho đến lúc đó ta chỉ cố gắng hết sức mà thôi. Những tin tức này, U Minh Đấu La chắc chắn biết, vì hắn lúc đó cũng đuổi theo giết Đường Tam và Tiểu Vũ, chắc chắn đã thấy rõ ràng. Vương Phong không giấu giếm nhiều, vì phân thân linh hồn của U Linh Đấu La chắc chắn đã trở về. 8 phần Bỉ Bỉ Đông cũng biết tình hình phía sau. Nếu hắn giấu giếm, lại càng dễ khiến Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ. Mọi người nghe những tình tiết tiếp theo, không khỏi sửng sốt, nhưng không hề nghi ngờ gì, vì mọi chuyện đều hợp lý, không có điểm nào đáng ngờ. Hai con hồn thú kia đi rồi, ta ở đó khôi phục thực lực, rồi tốn nhiều công sức chém giết con tinh thần ngũ thủ long sắp chết kia. Vương Phong tiếp tục nói, sau đó hấp thu hồn hoàn 100.05 của nó, khiến võ hồn thứ hai của ta có thêm năng lực. Sau đó, Vương Phong triệu hồi Tố Sắc Vân Giới Kỳ, rồi trước mặt mọi người, hút con vô đầu tướng thần thú vào trong. Đây là năng lực hấp thu và chứa đựng hồn thú của võ hồn thanh kỳ ta. Sau đó, ta muốn dùng năng lực này xem thử có thể mang một con hồn thú về được không. Rồi sau khi tìm kiếm, ta tìm được con vô đầu tướng thần thú bị Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Nghiêu Mãng đánh bị thương nặng, đánh cho tàn phế, rồi mang nó về. Vương Phong bình tĩnh nói xong, giọng không hề dao động, dường như mọi chuyện đều rất bình thường. Nhưng mọi người nghe xong lại cảm thấy nghẹt thở. Hấp thu hồn hoàn 100.05, có thêm năng lực mới, tìm được con vô đầu tướng thần thú bị thương rồi mang về. Nếu đổi lại là phong hào đấu la khác thì không thể làm được việc nào trong số này. Đồng thời, mọi người vẫn không hề nghi ngờ gì. Rất đơn giản, vì hấp thu hồn hoàn là thật, có thêm năng lực mới cũng là thật. Mọi điều Vương Phong nói đều là sự thật, là lời nói thật thà. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không tìm ra điểm nào đáng ngờ. Chỉ là Vương Phong giấu đi tính chất đặc biệt của ngũ phương kỳ mà thôi. Năm lá cờ này chỉ khác nhau về mặt cờ và khí tức. Vương Phong hoàn toàn có thể dùng lý do hấp thu hồn hoàn 100.05 để giải thích. Dù sao, Bất cứ võ hồn nào hấp thu hồn hoàn 100.05 chắc chắn sẽ có thay đổi. Nếu không có thay đổi thì lại càng dễ bị nghi ngờ. Tuy nhiên, năng lực này tạm thời chỉ có thể hấp thu một con hồn thú 100.05, lại tiêu hao rất lớn. Vương Phong tiếp tục nói, cho nên ta mất 10 ngày mới trở về võ hồn thành Nere. Nói xong, Vương Phong lại thả vua đầu tướng thần thúng ra. Đây cũng là lời thật. Vương Phong phát hiện tuy rằng Vân Kỳ có thể hấp thu hồn thú, nhưng mỗi lúc mỗi khắc, tinh thần lực của hắn đều bị tiêu hao rất lớn. Mỗi đi nửa ngày, Vương Phong phải nghỉ ngơi nửa ngày. Nếu không, hắn cũng không mất 10 ngày mới trở về. Tóm lại, vẫn là do tinh thần lực của Vương Phong không đủ mạnh. Và con hồn thú 100.05 này quá mạnh. Tốt tốt tốt, Bỉ Đỉ Đông tán thưởng nói. Tuy lần này kế hoạch thất bại, nhưng ngươi, Vương Ngũ, đã mang về một hồn thú 100.000 năm. Có thể nói là lập được công lao xuất sắc cho võ hồ điện. Nàng cảm thấy sự thưởng thức của mình dành cho giáo tông Vương Ngũ đã đạt đến đỉnh điểm. Đây là người có thể tạo nên kỳ tích. May mắn thay, hắn là người của võ hồn điện. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn cảm thấy may mắn. Vương Phong tuy bỏ trốn, nhưng cũng không lâu. Việc Vương Ngũ xuất hiện khiến nàng vô cùng vui mừng. Điều quan trọng nhất là, hắn trung thành với võ hồn điện, trung thành với nàng. Đó là một hồn thú 100.000 năm đấy. Vương Ngũ có khả năng thu phục hồn thú này, đương nhiên có thể trực tiếp mang đi, hoặc trở về mà không nói một lời, tự giữ lấy để dùng. Nhưng hắn vẫn trở về và mang theo hồn thú 100.000 năm đó. Quan trọng hơn nữa, Vương Ngũ ngay từ đầu đã nói sẽ mang về một hồn thú 100.000 năm, không phải tình cờ gặp được. Điều đó có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là tư tưởng của Vương Ngũ từ đầu đến cuối đều hướng đến việc hoàn thành nhiệm vụ nàng giao phó, muốn mang lại lợi ích cho võ hồn điện. Tư tưởng đúng đắn là một điểm rất quan trọng. Mấu chốt là hắn còn thực sự có năng lực làm được. Vương Phong đã phá hỏng kế hoạch của ta, nhưng hắn có ngờ đâu. Bỉ Bỉ Đông thầm cười lạnh. U Hinh Đấu La Ti trở về trong tình trạng thảm hại, chỉ còn nửa mạng, tu vi cũng mất, nhưng dù sao cũng trở về. Vì vậy nàng tự nhiên biết Vương Phong đã xuất hiện. Hắn còn đánh cho U Linh Đấu La chỉ còn một mạng. Nếu không, hồn thú hình người kia đã có mặt ở võ hồn điện rồi. Lúc nghe tin, Bỉ Bỉ Đông tức đến phổi muốn nổ tung. Dù nàng tính toán mọi thứ, cả việc Vương Phong sẽ xuất hiện, nhưng không ngờ thực lực của hắn lại mạnh đến mức có thể đánh bại cả U Linh Đấu La. Điều đó khiến Bỉ Bỉ Đông nảy sinh cảm giác. Đã sinh Đông, sao còn sinh Phong? Giờ đây, Bỉ Bỉ Đông nghĩ thầm. Nếu Vương Phong biết chuyện này, e rằng sẽ thở dài. Đã sinh Phong, sao còn sinh Ngũ? Bởi vì người được lợi lớn nhất trong nhiệm vụ này vẫn là võ hồn điện và cả giáo tông. Theo báo cáo của U Linh Đấu La, Đường Tam đã trúng chiêu hấp hối. Càng nghĩ, Bỉ Bỉ Đông càng vui mừng. Nàng cảm thấy đã rất nhiều năm rồi không vui đến thế. Cái nuốt ức vì kế hoạch bị Vương Phong phá hỏng trước đây đã tan biến, thật sảng khoái. Đến nỗi Bỉ Bỉ Đông càng nhìn Vương Ngũ càng thấy hài lòng. Nàng không khỏi nhìn sang Hồ Liệt Na, thầm thở dài. Nana vẫn không xứng với Vương Ngũ. Nana dù là đứa trẻ có thiên phú xuất sắc nhất của võ hồn điện, là đệ tử thân truyền của nàng, dung mạo, trí tuệ, tiên phú đều là vạn người khó tìm một, nhưng so với giá tông Vương Ngũ trước mặt vẫn kém xa. Năng lực, trí tuệ, tâm trí, tư tưởng của hắn hoàn mỹ đến mức khiến Bỉ Bỉ Đông không nói nên lời. Được rồi, hồn thú 100.000 năm này không thể để giá tông đại nhân mang theo lâu, đối với hắn mà nói là gánh nặng. Bỉ Bỉ Đông nhìn hồn thú 100.000 năm, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Nào, Thiên Quân Hàng Ma, hai người các ngươi canh chừng cẩn thận, giam giữ nó ở phía sau núi Giáo Hoàng Điện, không được để bất cứ ai vào. Vương Ngũ, ngươi đi với ta, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Vương Phong nghe vậy, trong lòng giật mình. Xem ra, Bỉ Bỉ Đông định nói với hắn về La Sát bí cảnh, bí mật về việc thành thần. Đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, chắc chắn là điều được giấu kín nhất. La Sát bí cảnh loại địa điểm này hẳn là tương tự như Hải Thần Đảo. Hồn thú 10 vạn năm tuy quý giá, nhưng Vương Phong hiện tại vẫn chưa dùng được, không biết phải đợi bao lâu nữa. Hơn nữa, tướng thần thú vẫn luôn được đặt trong Tố Sắc Vân Giới Kỳ, cũng hao tổn khá nhiều tinh thần lực của hắn. Vương Phong nghĩ đến việc thu hết 4 tên tiểu đệ vào trong đó rồi thả ra khi chiến đấu. Hắn đoán rằng trừ phi tinh thần lực của mình có thể tiến hóa thành dòng nước, thậm chí dòng sông thực sự, mới đủ sức. Việc tiêu hao tinh thần lực có liên quan đến sức mạnh của các sinh vật được lưu trữ bên trong. Nhưng Tố Sắc Vân Giới Kỳ còn có một tác dụng khác, đó là có thể liên lạc cảm ứng với các sinh vật bên trong. Trên đường đến đây, Vương Phong từng thả con xúc sinh tướng thần thú kia ra, và nó liền chạy mất. Sau đó, Vương Phong dễ dàng cảm nhận được vị trí của nó. Hắn còn có thể truyền ý niệm của mình cho đối phương. khiến đối phương cảm nhận rõ ràng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Vô Phong thấy việc cho Bỉ Bỉ Đông hồn thú 10 vạn năm cũng chẳng sao cả. Ngược lại, dù không có hồn thú 10 vạn năm này, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn cũng sẽ săn giết những con còn lại. Bỉ Bỉ Đông đưa Vương Phong về Giáo Hoàng Điện, một luồng năng lượng hồn lực mạnh mẽ bùng nổ trong hư không, bao trùm cả hai người, ngăn cách tất cả. Đây là lần thứ hai Vương Phong cảm nhận được khí tức của Bỉ Bỉ Đông. Thật mạnh mẽ, ít nhất cũng là khí tức của một phong hào đấu la cấp 98. Trong đó, còn có một tia khí tức kỳ lạ khiến tim Vương Phong đập nhanh. Đây là loại khí tức mà Vương Phong chưa từng cảm nhận được, là khí tức của thần. Đồng tử của Vương Phong hơi co lại. Quả nhiên, Bỉ Bỉ Đông đã bắt đầu kế thừa thần vị La Sát. Nhưng Vương Phong biết, Bỉ Bỉ Đông không định ra tay giết mình. Với thực lực hiện tại của hắn, Bỉ Bỉ Đông không thể giết chết hắn trong nháy mắt, nhiều nhất chỉ đánh bại được hắn. Bà ta chỉ muốn giao lưu với hắn mà không để lộ bất cứ điều gì, nên mới tạo ra lớp phòng hộ hồn lực này. Vương Ngũ, năng lực của ngươi vượt xa tưởng tượng của ta, Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói. Bà ta cõng Vương Phong đi hai bước, chiếc áo bào bạch kim lộng lẫy khẽ lay động. Ba viên bảo thạch ba màu trên người bà tỏa sáng vẻ quý phái và lộng lẫy. Chiếc tử kim quan trên đỉnh đầu toát lên vẻ uy nghiêm khiến người ta không thể không kính nể. Giọng nói bình tĩnh, mang theo một chút tán thưởng nhẹ nhàng. Ngươi biết trên cấp 99 phong hào đấu la là gì không? Bỉ Bỉ Đông quay người, nhìn Vương Phong. Trên nặt nở nụ cười. Là cấp 100. Vương Phong nói. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Không sai. Là cấp 100. Nhưng cho đến nay, thế giới của chúng ta vẫn chưa có phong hào đấu la cấp 100. Đấu la đại lục quả thật không có phong hào đấu la cấp 100. Những người đạt đến cấp độ đó hầu hết đều thành thần, sẽ không còn ở lại trên đại lục. Khả năng là vì ta chưa sinh ra. Vương Phong tiếp tục nói. Ta đến, ta sẽ trở thành cấp 100. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, sửng sốt, rồi bật cười vài tiếng. Ta quên mất, ngươi vẫn luôn tu luyện ở cực bắc chi địa, nên không biết nhiều bí mật của thế giới này. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói. Nhưng mà, Vương Ngũ này quả thật là kiêu ngạo tột cùng. Loại ngạo mạn này, thoát lên một vẻ tự tin mạnh mẽ. Ngài muốn nói gì? Vương Phong hỏi. Vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì. Bỉ Bỉ Đông không trả lời, mà nói thẳng. Chúng ta, những phàm nhân tu luyện không tới cấp 100. Người mạnh nhất thế gian này, phong hào đấu la cấp 99. Được gọi là cực hạn đấu la. Ý nói đó là giới hạn của phong hào đấu la. Vì vậy, không có phong hào đấu la cấp 100. Vương Phong im lặng. Hắn đương nhiên biết, cấp 100 phong hào đấu la mang ý nghĩa thần linh đã vượt qua giới hạn của phong hào đấu la. Hay nói cách khác, cũng không hẳn là thần linh. Vì ngay cả thần trong thế giới đấu la dường như cũng có cấp bậc. Nhưng phong hào đấu la cấp 100 ít nhất đã là nửa bước thần, đặt một chân vào cảnh giới của thần. Cụ thể ra sao, Vương Phong không biết. Đây chỉ là hiểu biết sơ lược của hắn về nguyên tắc đấu la. Nhưng trên thực tế, việc đạt tới cấp 100 không phải không thể. Bỉ Bỉ Đông tiếp lời. Ôi ye, Vương Phong hiếm hoi lộ vẻ nghi hoặc. Thế gian này có thần, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Thần linh không sống trong thế giới chúng ta, ở trên chúng ta, nắm giữ sức mạnh khổng lồ điều khiển vạn vật. Muốn đạt tới cấp 100, chỉ có một cách, đó là kế thừa sức mạnh còn sót lại của họ trên thế giới này, gọi là thần linh truyền thừa. Điều kiện để thu được thần linh truyền thừa là đạt tới cấp bậc phong hào đấu la. Thần linh cao cao tại thượng, họ sẽ chọn lựa những người ưu tú nhất trong nhân loại làm người thừa kế. Chỉ cần vượt qua thử thách của họ, ta có thể vượt qua cấp 99, trở thành thần linh cấp 100. Tim Vương Phong đập mạnh. Xem ra Bỉ Bỉ Đông định tiết lộ với hắn một số bí mật về La Sát. Vương Phong tuy chưa đọc hết phần cuối nguyên tác, nhưng biết Bỉ Bỉ Đông kế thừa thần vị La Sát. La Sát thần là một vị thần cực kỳ tà ác, sinh ra đã là nhân vật phản diện. Nghĩ đến đây, Vương Phong không khỏi chấn động. Võ hồn hắc ám thiên sứ của hắn cũng là một loại võ hồn cực kỳ tà ác. Nhưng loại tà ác này lại thuần khiết hơn, là sự nắm giữ 7 loại tà niệm căn bản của chúng sinh. Thiên nhận tích lục dược thiên sứ, tương ứng với thần vị thiên sứ. Mà trong thế giới đấu la, có thiết thần giới, dường như có rất nhiều thần. Nhưng cụ thể là những vị nào, Vương Phong không rõ. Không biết có liên quan gì đến loại thần vị hắc ám thiên sứ này không? Hẳn là không. Thì ra là vậy. Vương Phong gật đầu. Không biết sức mạnh của thần mạnh đến mức nào. Thần minh. Có lẽ, Vương Phong cảm thấy nếu mình trở thành phong hào đấu la, có lẽ, có thể thắng. Có lẽ, cũng rất khó. Vương Phong không hiểu rõ sức mạnh của thần ở cấp độ nào. Sức mạnh của thần, đương nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên thân thể chấn động. Chính hồn hoàn bốc lên từ người nàng. Hồn hoàn của Bỉ Bỉ Đông, Vương Phong đã từng thấy một lần. Ở Điện Giáo Hoàng, Lúc đó là hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ. Nhưng bây giờ là một vàng, ba tím, bốn đen, một đỏ. Nhưng hạn hồn hoàn đã tăng lên. Đừng xem thường việc một hồn hoàn trăm năm biến thành ngàn năm. Hồn hoàn không tăng lên theo con đường bình thường. Không giống Vương Phong. Phần thưởng nhận được khi đánh thẻ đều là tăng lên hạn hồn hoàn. Lúc này, Vương Phong cũng nhìn thấy một võ hồn của Bỉ Bỉ Đông. Tử vong Chu Hoàng. Về lý thuyết, không phải dễ nhìn, nhưng cũng không khó nhìn lắm. Nhưng khí tức thực sự rất mạnh. Khí tức của một võ hồn đỉnh cấp. Vương Phong thỉnh thoảng lại nghĩ, Bỉ Bỉ Đông lúc trẻ hẳn là tuyệt sắc giai nhân. Sao lại có loại võ hồn này? Võ hồn tà ác muôn hình vạn trạng. Sao lại là Chi Chu? Ngươi có tiềm lực phi thường. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Ta nghĩ, ngay cả thần minh cũng sẽ chọn ngươi làm người thừa kế Ưng Tú. Ý lời Bỉ Bỉ Đông rất rõ ràng. Ta có đủ tư cách kế thừa sức mạnh này. Ta coi trọng ngươi. Nếu ngươi hợp tác với ta, ta có thể mang ngươi cùng nhau kế thừa sức mạnh của thần minh. Thế mà, sao nhất định phải kế thừa của người khác? Vương Phong đột ngột lên tiếng. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông sửng sốt, nhất thời không biết trả lời ra sao. Nếu chúng ta, những phàm nhân này, chỉ có thể kế thừa sức mạnh của thần minh, mà không thể vượt qua giới hạn sức mạnh của thế giới, thì có ý nghĩa gì? Vương Phong tiếp tục. Hơn nữa, thần minh đời đầu đến từ đâu? Họ được sinh ra từ khi thiên địa khai mở hay là tu luyện mà thành? Nếu cũng là tu luyện mà thành, vậy có nghĩa là chúng ta cũng có thể tu luyện thành thần chứ? Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông toàn thân cứng đờ, bởi vì nàng không biết phải trả lời thế nào. Những câu hỏi của Vương Ngũ đã vượt quá nhận thức của chính Bỉ Bỉ Đông. Đúng vậy, thần minh lúc đầu đến từ đâu? Tự sinh ra hay tu luyện mà thành? Ngay cả khi tự sinh ra, thì sao ta không thể tự tu luyện thành thần? Nhìn Bỉ Bỉ Đông ngẩn người, Vương Phong cũng sững sờ, trong lòng đột nhiên lạnh toát. Hắn chỉ nói vậy cho có lệ thôi. Nhìn vẻ mặt Bỉ Bỉ Đông, chẳng lẽ nàng thật sự muốn tu luyện thành thần, tự tạo thần vị? Bỉ Bỉ Đông là ai chứ? Vương Phong nhớ lại nguyên tắc, nếu không có Đường Tam, nói nàng là thiên tài nhất đại lục cũng không đủ. Nếu nàng thật sự muốn tự tạo thần vị, thì không phải là không thể. Điều kiện tiên quyết là phải có người mở ra cánh cửa này cho nàng. Ta tốt nhất nên nói những lời khó lường. Vương Phong thầm nghĩ, việc tu luyện thành thần, Bỉ Bỉ Đông có lẽ chưa từng nghĩ tới. Trong trí nhớ của nàng, chỉ có khả năng kế thừa thần lực, trở thành thần minh. Ta có nên giết nàng không? Vương Phong nghĩ thầm. Nhưng mà, ta hình như không giết được nàng. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã có khí tức của thần minh. Ta nhớ mình từng đánh không lại nàng, mở ra bàn cổ phủ mới có khả năng ném nàng đi. Nhưng ta chắc chắn sẽ chết. Đúng lúc ấy, Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên cười. Cười trong trẻo in tai, rất có vẻ đẹp khuynh thành. Nhưng Vương Phong lại sởn da gà. Vương Ngũ, ngươi quả là một thiên tài tuyệt thế. Bỉ Bỉ Đông tán thưởng nói. Tu luyện thành thần, có lẽ chỉ có ngươi. Lại ngư gì cũng không biết, mới có suy nghĩ như vậy. Ngươi biết không, ta vừa nghe được ý nghĩ đó, cảm giác đầu tiên là buồn cười. Ô chí, vô chi. Như lại nghĩ kỹ, ta mới thấy mình buồn cười. Tố chí, vô chi. Vương Phong, ta chưa từng nghe nói ai có thể tự mình tu luyện thành thần, cũng chưa từng nghĩ đến có khả năng đó. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, nhưng ngươi lại cho ta thấy một chân trời mới. Có lẽ điều này thực sự có khả năng. Vương Phong, Vương Ngũ, kế tiếp ngươi đi Thiên Đấu Đế Quốc trong bóng tối giúp ta theo dõi một người, Tuyết Thanh Hà. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nhìn Vương Phong. Ngươi có lẽ không biết tình hình lúc đó, khi ngươi hấp thu Ngũ Thủ Long, ta còn bí mật phái người khác đi bắt con hồn thú hình người kia. Nhưng ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Thất bại rồi. Vương Phong trong lòng hơi động, không ngờ Bỉ Bỉ Đông lại nói với mình chuyện này. Đúng vậy. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt vật đầu. Ta phái người đó là tâm phúc của ta, cũng là phong hào đấu la cấp 96. Nhưng hắn có thể giết cả phong hào đấu la cấp 97. Trong các cuộc săn hồn, ta chưa từng dùng hắn. Nhưng lần săn thú này, ta bí mật điều động hắn cho dõi các ngươi, phòng ngừa sơ suất, là lo lắng Vương Phong kia. Vương Phong nói. Đúng, chính là Vương Phong đó. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói. Nhưng ta không ngờ kẻ này lại mạnh đến vậy. U Linh đuổi kịp Đường Tam và những người khác. Cũng như người đoán, bọn họ thực sự có người sắp chết, chính là Đường Tam. Thế nhưng con hồn thú hình người kia lại muốn hiến tế để cứu Đường Tam. Ban đầu, với sức mạnh của U Linh, chắc chắn đủ để mang con hồn thú hình người kia về. Nhưng Vương Phong lại xuất hiện, suýt nữa giết chết U Linh. Kẻ này 5 năm trước chỉ có thể miễn cưỡng đấu ngang với hai phong hào đấu la, nhưng giờ đây hắn lại có thể giết cả phong hào đấu la cấp 96. Hơn nữa, đó còn là loại phong hào đấu la đặc thù như U Linh đấu la. Vậy hắn quả thực rất mạnh. Vương Phong gật đầu, tán đồng nói, sự xuất hiện của kẻ này rất có thể ảnh hưởng kế hoạch sau này của ta. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói, ta hiện giờ có hoàn cảnh đặc biệt, tạm thời không thể ra tay. Ta cần ngươi giúp ta làm một việc, đi Thiên Đấu Đế Quốc, bí mật theo dõi Tuyết Thanh Hà và Đường Tam. Tốt nhất là giúp Tuyết Thanh Hà lên ngôi hoàng đế. Cho dù thành công hay thất bại, 3 tháng sau, ngươi trở về Giáo Hoàng Điện. Ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi, một nơi có thể thừa kế vị trí thần linh, để ngươi cảm nhận sức mạnh của thần minh. Bỉ Bỉ Đông bỗng nở nụ cười, muốn trực tiếp tu luyện thành thần. Vậy ít nhất ngươi phải hiểu sức mạnh của thần minh, Vương Phong. Còn nữa, ta sẽ công bố tin tức ngươi đã chết. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lời sáng. Dù sao, lúc đó ngươi liên tiếp chống lại 4 lĩnh vực của hồn thú 10 vạn năm, sau đó bạo thể mà chết, là điều rất bình thường. Lúc đó, Thái Thần Cự Viên và Thiên Thanh Ngưu Mãng đều đuổi theo con hồn thú hình người thia, đương nhiên không biết tình hình của ngươi. Vì vậy, danh tiếng Bạch Y Giáo Tông của ngươi tạm thời sẽ biến mất. Đi Thiên Đấu Đế Quốc, đừng để ai phát hiện. Tốt nhất là ngay cả ta cũng không phát hiện. Như vậy, kẻ thù càng khó lòng phát hiện ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói, nhưng liên lạc vẫn cần thiết. Nếu ngươi thành công giúp Tuyết Thanh Hà lên ngôi hoàng đế, ta sẽ ngoài lệnh đáp ứng ngươi một điều kiện. Chỉ cần ta Bỉ Bỉ Đông làm được, kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông, Vương Phong hoàn toàn hiểu rõ. Đây là muốn để hắn biến mất khỏi mắt mọi người, bí mật giúp đỡ Tuyết Thanh Hà, thao túng Thiên Đấu Đế Quốc. Vương Phong cũng không khỏi khâm phục trí tuệ của Bỉ Bỉ Đông, đặc biệt là việc tuyên bố tin tức hắn đã chết. Điều này hoàn toàn có thể khiến Đường Tam và những người khác lơ là cảnh giác, thậm chí cho rằng Võ Hồn Điện vừa chịu tổn thất lại rút quân, làm tê liệt kẻ thù. Sau đó phái vị giáo tông này của mình bí mật giúp đỡ Tuyết Thanh Hà. Bỉ Bỉ Đông quá thông minh, nếu không thì cứ liều một phen, trực tiếp tiêu diệt đi. Vương Phong nghĩ thầm, không thì cảm giác Tiểu Tam căn bản không đấu lại. Nhưng nghĩ vậy, nếu thực sự làm như thế, Vương Phong lại không có chút niềm tin nào. Còn nữa, Đường Tam về sau cũng là một mối họa lớn. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt lạnh lùng, con hồn thú hình người kia chắc chắn đã hiến tế cho hắn. Hắn mới hơn 60 cấp, đã có hồn hoàn 10 vạn năm, còn là hiến tế, tiềm lực như vậy, tương lai chắc chắn là đại địch. Nhưng không vội, để hắn trưởng thành thêm chút nữa. So với Vương Phong, Đường Tam vẫn chưa là gì, ta còn có cách sử dụng hắn sau này. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vương Phong thở dài. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông tỏa ra một luồng khí thế hoàng giả nhàn nhạt, khiến người có cảm giác bị nàng trưởng khống hết thảy. Nhưng nàng quả thật có năng lực ấy. Mỗi lần nhìn Bỉ Bỉ Đông, Vương Phong đều cảm thấy như đang nhìn một nữ hoàng đế. Một kế hoạch nối tiếp một kế hoạch khác, dường như những thủ đoạn này sẽ không bao giờ chấm dứt. Việt Nam vùng này có phải đã kết thúc hay chưa? Vương Phong tự hỏi. Nếu không đến La Sát bí cảnh thì không được, nhưng lại thấy không cam lòng vì đã làm nhiều như vậy. Thôi elilele, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Bỉ Bỉ Đông xem ra đã nói hết hầu hết bí mật của mình. Tuyết Thanh Hà cũng là người của Võ Hồn Điện sao? Vương Phong giả vờ không hiểu, hỏi. Ngươi đi rồi sẽ biết. Bỉ Bỉ Đông dường như không muốn nhắc đến, hiếm hoi cau mày nói. Còn nữa, dù ngươi có làm được hay không, điều tiên quyết là phải giữ mạng sống của ngươi. Nghe vậy, Vương Phong im lặng, ý tứ rất rõ ràng. Dù Tuyết Thanh Hà không thể trở thành hoàng đế, thì ngươi, Vương Ngũ, cũng không được chết. Rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông coi mạng sống của Vương Ngũ còn quan trọng hơn kế hoạch này. Kế hoạch này, ngươi biết ta biết, Bỉ Bỉ Đông nhấn mạnh. Còn những phong hào đấu la kia, cùng Nana và những người khác thì sẽ không biết. Vương Phong gật đầu. Bỉ Bỉ Đông hiển nhiên trong lòng cũng hơi nghi ngờ có người nằm vùng. Hắn nên rời khỏi Võ Hồn Điện, trở về Thiên Đấu Thành. Còn La Sát bí cảnh rừng, chỉ có thể xem xét tình hình sau. Vương Phong lặng lẽ rời khỏi Võ Hồn Điện. Nhìn theo bóng lưng Vương Phong, Bỉ Bỉ Đông thở dài, ánh mắt mang chút tiếc nuối. Dường như tiếc rằng hắn không gia nhập Võ Hồn Điện sớm hơn. Mấy ngày sau, Võ Hồn Điện công bố tin tức. Bạch Y Giáo Tông, người mới nhận chức chưa đầy một năm, bất ngờ qua đời tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nguyên nhân được cho là do ông ta đơn thân độc mã vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm săn giết hồn thú 105 nhưng thất bại, dẫn đến tử vong. Giáo hoàng bệ hạ đích thân cầu nguyện cho ông ta, và toàn bộ đại lục Võ Hồn Điện đều mặc đồ trắng để tế bái. Tin tức này khiến hai đế quốc, các đại tông môn và các thế lực khác vô cùng kinh hãi. Ngoài Thiên Đấu Thành, Đường Tam và những người khác vừa trở về từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, chưa kịp vào thành đã nghe được tin này. Tất cả đều sững sờ. Che tốt. Mã Hồng Tuấn cười ha hả. Tên Bạch Y Giáo Tông này, dám giả làm đội trưởng, chết đuối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc chết không uổng phí. Võ Hồn Điện thật biết bị chuyện. Áo Tư Tạp lắc đầu. Rõ ràng là đi bắt tiểu phũ, lại nói là đi săn hồn thú 100, không năm mà chết. Chúng nó chẳng cần phải thật thà. Họ tuy ở phía sau sự việc, nhưng không biết rõ sự tình. Nhưng Đường Tam đã kể lại toàn bộ sự việc cho họ nghe. Đúng rồi, Tiểu Tam, nghe cậu kể thì Bạch Y Giáo Tông lúc đó dùng một lá cờ để chặn lại bốn lĩnh vực phải không? Đá Mục Bạch đột nhiên nhớ ra. Đó cũng là một loại võ hồn sao? Loại võ hồn nào có thể ngăn cản lĩnh vực của hồn thú 100? Không năm. Đường Tam trầm mặc một lát, rồi nói. Không biết, nếu không phải đối phương ra tay, ta và Tiểu Vũ đã không có cơ hội chạy thoát. Nhưng loại võ hồn cờ xí bí ẩn ấy có thể khiến bốn loại lĩnh vực biến mất trong nháy mắt. Quả thực quá mạnh. Có lẽ, ngay cả chính hắn cũng không sống nổi sau khi sử dụng nó. Đường Tam vẫn nhớ rõ sức mạnh khủng khiếp của lá cờ thanh sắc đó. Đó là lĩnh vực của hồn thú 10 vạn năm đấy. Bị nó xóa sạch gọn gàng. Tuy lúc đó hắn phản ứng rất nhanh, lập tức mang Tiểu Vũ bỏ chạy. Nhưng thực tế, hắn vẫn bị thực lực của vị giáo chủ áo trắng đó làm cho chấn động. Song sinh võ hồn. May mà, đối phương đã chết. Tin tức từ Võ Hồn Điện khó lòng là giả, bởi vì với tình huống lúc đó, ai ở lại cũng không sống nổi. Đường Tam thở dài trong lòng. Áp lực từ vị giáo chủ áo trắng đó mang lại thật sự quá lớn. Chỉ có Chu Trúc Thanh có vẻ hơi trầm tư, không biết đang nghĩ gì, cũng không biết đội trưởng khi nào sẽ trở về. Mã Hồng Tuấn suy nghĩ, 5 năm nay không biết hắn sống sao. Với tình thế lúc đó, hắn vẫn sống sót được, quả thật đáng sợ. Cả nhóm trở về học viện Sử Lai Khắc, họ lại phát hiện không khí học viện có chút quái dị, vô cùng căng thẳng. Sự căng thẳng này thể hiện trên nhiều mặt, chẳng hạn như số học viên luyện tập tăng lên, số học viên trên quảng trường chiến đấu cũng tăng lên. Trên mặt ai nấy đều căng thẳng. Mã Hồng Tuấn túm lấy một học viên hỏi, học đệ, đây là chuyện gì vậy? Ngươi là mập ú, không muốn nói chuyện với ngươi. Học viên đó cau mày nói, rồi giật mạnh tay Mã Hồng Tuấn ra. Mã Hồng Tuấn nổi giận, mập ú là sao? Ăn gạo nhà ngươi à? Giờ ta đã cường tráng, không thể gọi là mập. Đái Mục Bạch vội vàng nắm lấy học viên nó, ho khan vài tiếng hỏi, học đệ, trong học viện có phải xảy ra chuyện gì không? Đá Mộc Bạch phát hiện một số học viên đặc biệt. Ví dụ như vài học viên đều sở hữu võ hồn Lan Điện Bá Vương Long. Phải biết, loại võ hồn Lan Điện Bá Vương Long này chỉ xuất hiện ở con cháu trực hệ của gia tộc Lam Điện Bá Vương. Ngay cả học viện Lôi Đình, một trong bốn học viện nguyên tố lớn của đế quốc Thiên Đấu, dựa vào gia tộc Lam Điện Đá Vương, cũng rất ít học sinh có võ hồn Lam Điện Bá Vương Long. Không chỉ vậy, còn có vài học viên sở hữu võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Loại học viên này cũng chỉ có con cháu trực hệ của tông môn Thất Bảo Lưu Ly mới có được. Những đệ tử này sao lại có thể ở học viện Sử Lai Khắc? Cho dù với danh tiếng hiện nay của học viện Sử Lai Khắc trên lục địa, cũng không thể khiến những đệ tử trực hệ của ba tông môn lớn ấy tự nguyện gia nhập. Tông môn phía sau họ cũng sẽ không đồng ý. Từ xa, một giọng nói mềm mại vang lên. Mấy người các ngươi, chạy nhanh lên. Năm đó ta cũng được huấn luyện như vậy. Giọng nói này tuy rất ôn nhu, nhưng lúc này lại nghe rất lạnh lẽo, vô cùng quái dị. Mọi người lập tức nhìn lại, thấy chữ Vinh Vinh đang chống nạnh, nhìn một đội đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đang chạy vòng quanh thao trường. Trên người mỗi đệ tử đều đeo thêm đá tạ, cực kỳ giống thời gian họ được huấn luyện ở học viện Sử Lai Khắc năm xưa. Trước kia ta không muốn quản các ngươi, nhưng giờ Võ Hồn Điện đã đánh tới cửa rồi, ai biết chúng nó khi nào lại đánh tới. Mấy người các ngươi yếu đuối đến không đi nổi ra chiến trường, ngay cả chạy cũng không chạy nổi, có những trợ thủ lợi hại đó thì có ích gì. Chữ Vinh Vinh mặt lạnh, vào học viện Sử Lai Khắc này giờ đông người quá, các thầy không quản nổi, ta tự mình huấn luyện các ngươi. Đường Tam và mọi người, nhưng họ dường như cũng hiểu ý chữ Vinh Vinh. Võ Hồn Điện đã tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mấy người nhìn nhau, nhất thời không hiểu nổi. Mấy người các ngươi, chẳng lẽ là thất quái Sử Lai Khắc? Lúc này, học viên bị Đái Mộc Bạch nắm lấy kinh ngạc nói, ta là người của tông môn Lam Điện Bá Vương. Xem ra, các ngươi vừa trở về từ bên ngoài, vẫn chưa biết tình hình cụ thể. Một học viên thuật lại chuyện Võ Hồn Điện tấn công Lan Điện Bá Vương Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nghe xong, mọi người đều sửng sốt. Không ai ngờ Võ Hồn Điện lại ra tay tàn đạo như vậy. Nói xong, hắn cáo lui. Tôi xin lỗi, phải đi huấn luyện tiếp. Chi tiết các ngươi tự hỏi người khác nhé. Cô học tỷ kia dạo này rất chăm chỉ, hỏi cô ấy là được rồi. Đường Tam và những người khác im lặng. Họ nhớ lại, tên Bạch Y Giáo Tông giả dạng Vương Phong dường như cũng đi cùng chữ Vinh Vinh đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nghĩ lại, Có lẽ hắn muốn lợi dụng điều đó để đánh vào nội bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nội ứng ngoại hợp, một lần tiêu diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nghĩ đến đây, lòng mọi người lạnh buốt. Họ không khỏi nhìn về phía chữ Vinh Vinh. Tiểu Tam, các em đã về rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mọi người quay lại. Thì ra là Đại sư và Liễu Nhị Long cùng các vị thầy đến. Thầy, mọi người vội vàng chào. Chuyện Bạch Y Giáo Tông, chúng ta đã nghe nói rồi. Các em ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm không sao chứ? Đại sư và những người khác tiến lại gần. Nhỏ giọng hỏi. Bạch Y Giáo Tông vì săn giết hồn thú trăm nghìn năm mà chết. Người ngoài có lẽ không biết bí mật trong đó. Nhưng họ tự nhiên đoán được. Chắc chắn là võ hồn điện sai Bạch Y Giáo Tông đi săn Tiểu Vũ. Và có lẽ còn mang theo nhiều người khác. Dù sao họ biết thân phận của Tiểu Vũ. Như vậy Đường Tam và những người khác chắc chắn đã chạm trán. Tình hình rất phức tạp. Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve con thỏ nhỏ trong ngực. Chúng ta cũng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đến đây, Đường Tam và những người khác kể lại mọi chuyện xảy ra ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nghe xong, Đại sư và những người khác sửng sốt tại chỗ. Bởi vì mọi chuyện quá phức tạp. Bảy phong hào đấu la của võ hồn điện, Bạch Y Giáo Tông, bốn con hồn thú trăm nghìn năm. Chuỗi sự kiện này quả thực. Nói như vậy, con thỏ nhỏ này chính là. Liễu Nhị Long nhìn con thỏ nhỏ trong ngực Đường Tam, thân thể run lên, mắt đỏ lên, giận dữ. Võ hồn điện, lũ khốn nạn, lão nương sẽ không tha cho chúng mày. Đại sư nhẹ nhàng vỗ vai Liễu Nhị Long. Hai người vì được gia tộc chấp thuận mà đã vượt qua rào cản cuối cùng. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì lại gặp phải tình thế nghiêm trọng của võ hồn điện và sự hy sinh của Tiểu Vũ, là nghĩa mẫu của Tiểu Vũ. Liễu Nhị Long đương nhiên vô cùng đau lòng. Võ hồn điện quả là xảo trá. Phất Lan Đức hừ lạnh, đầu tiên sai Bạch Y Giáo Tông giả dạng Vương Phong, muốn một lần tiêu diệt hai đại tông môn, sau đó lại lợi dụng các em để tìm Tiểu Vũ, rồi phát động tấn công. Nhưng cuối cùng, kẻ tính kế lại chết ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tù này không thể không báo. Con đàn bà Bỉ Bỉ Đông, quả là tàn độc điên cuồng. Liễu Nhị Long liếc nhìn đại sư, trong mắt hiện lên hàn ý. Vì mục đích, không từ thủ đoạn. Đại sư không nói gì. Đúng rồi, em nói cuối cùng Tiểu Phong xuất hiện cứu các em. Triệu Vô Cực kinh ngạc hỏi. Đường Tam và những người khác gật đầu. Thế thì may mắn có Tiểu Phong. Triệu Vô Cực lắc đầu. Đê đó ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu không phải Tiểu Phong báo tin sớm cho chữ tông chủ và Trần Bạch Y Giáo Tông là giả, thì bây giờ hai đại tông môn chắc không còn. Không ngờ hắn vẫn luôn ở đó. Nghe vậy, Đường Tam và những người khác giật mình. Ta hoài nghi Tiểu Phong đã đến ngay thời gian thác ngươi hẹn trước. Đại sư đột nhiên nói. Lời của đại sư khiến mọi người hơi ngạc nhiên. Đã đến rồi, sao không trực tiếp gặp mặt, lại cho Bạch Y Giáo Tông cơ hội? Mã Hồng Tuấn không nhịn được hỏi. Rất đơn giản. Vì hắn phát hiện ra có người giả dạng hắn. Với sự thông minh của Tiểu Phong, đương nhiên hắn sẽ không vội vã vạch trần. Qua suy đoán, hắn chắc chắn đã phát hiện người này có thể là người của Võ Hồn Điện. Bởi vì Võ Hồn Điện và Đường Tam các ngươi vốn có thù. Đại sư giải thích. Phát hiện ra điều đó, Tiểu Phong càng không vội vã vạch trần. Võ Hồn Điện đã phái người giả dạng hắn, tất nhiên có mục đích khác. Chờ đến thời khắc mấu chốt vạch trần mới có thể một lần hành động phá hủy kế hoạch của Võ Hồn Điện. Tiểu Phong thông minh thật. Hồng Tuấn, ngươi nghĩ xem, nếu hắn vạch trần sớm, Võ Hồn Điện chắc chắn sẽ thay đổi kế hoạch, nhưng vẫn sẽ dẫm lên vết xe đổ, khiến hai đại tông môn phải chịu tập kích thảm liệt. Nghe đến đây, Ma Hồng Tuấn giật mình. Mấy người còn lại cũng hiểu ra. Cho nên, học viện mới có nhiều đệ tử của hai đại tông môn như vậy sao? Đái Bộc Bạch hỏi. Phất Lan Đức gật đầu. Đúng vậy, hiện nay hai đại tông môn đã liên minh và đã cử một phần đệ tử trực hệ đến học viện Sử Lai Khắc để bồi dưỡng. Cả hoàng thất cũng phái không ít đệ tử tinh anh đến học viện Sử Lai Khắc huấn luyện, dự định hợp lực chống lại. Thái tử Tuyết Thanh Hà thậm chí còn đích thân đến đây. Hai đại tông môn liên minh, sức mạnh kết hợp của họ không thể xem thường. Chỉ khổ Vinh Vinh đứa nhỏ này. Liễu Nhị Long nhìn về phía chữ Vinh Vinh đang được huấn luyện giữa rất nhiều đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vinh Vinh lúc đó tưởng đó là Vương Phong thật, mừng rỡ đón giả Vương Phong về tông môn. Cai ngờ lại phát hiện ra hắn suýt nữa gây nên họa diệt môn. Cái sự chênh lệch này, mọi người im lặng. Sự chênh lệch tâm lý này thật sự là một cú sốc lớn. Cho nên đứa nhỏ này giờ muốn dùng cách này để làm tê liệt bản thân, đỡ phải nghĩ lại thì khó chịu vô cùng. Liễu Nhị Long nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của chú thỏ nhỏ. Giận dỗi mấy ngày rồi cũng chẳng ăn uống gì, chúng ta ai cũng khuyên không được, cả cha nó cũng khuyên không nổi. Chúng ta đi khuyên nó nhé, Chu Trúc Thanh nhỏ giọng nói. So với mọi người, Chu Trúc Thanh cảm thấy mình vẫn tốt hơn. Đường Tam và những người khác đi đến. Thấy Đường Tam và những người khác trở về, chữ Vinh Vinh vẫn lạnh lùng. nhưng có vẻ dịu đi đôi chút. Đặc biệt là khi nhìn thấy Tiểu Vũ, cô nàng có vẻ suy tư. Vinh Vinh, giữ gìn sức khỏe. Mã Hồng Tuấn nói, đội trưởng không sao cả. Anh lấy luôn ở phía sau. Còn cứu chúng ta ở tinh đấu đại xâm lâm nữa. Anh ấy không sao. Giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi cũng không sao. Chẳng phải rất tốt sao? Quan trọng nhất là Bạch Y Giáo Tông đã chết. Cứ phải vui lên chứ. Chữ Vinh Vinh không nói gì. Có phải em đang trách đội trưởng không? Áo Tư Tạp suy nghĩ một lúc. Không, em không trách anh ấy. Chữ Vinh Vinh lắc đầu. Em chỉ tự trách mình. Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên. Không hiểu ý cô là gì. Tâm tư phức tạp của con gái quả thật khó đoán. Vậy em có phải đang nghĩ về Vương Phong không? Đái Mộc Bạch nhỏ giọng hỏi. Yên tâm đi, đội trưởng sẽ sớm xuất hiện thôi. Không, giọng chữ Vinh Vinh đột nhiên lớn lên. Em không muốn gặp anh ấy. Chẳng muốn gặp chút nào. Nghe vậy, mọi người càng thêm kinh ngạc. Chu Trúc Thanh dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không nói ra. Chữ Vinh Vinh nói xong câu đó, quay người bước đi, tiếp tục luyện tập. Nàng đi đầu, khiến các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đang oán trách lập tức im thin thít. Là con gái tông chủ, lại còn cùng họ luyện tập chung. Ai dám oán hận nữa chứ? Hơn nữa, chuyện bị võ hồn điện tập kích hồi đó, họ vẫn còn nhớ rõ. Trong lòng ai nấy đều đang rầm rớ, không hiểu nổi. Mã Hồng Tuấn gãi đầu. Với kinh nghiệm của ta về con gái, thật sự không hiểu nổi. Có lẽ phải để đội trưởng tự mình xuất trận mới sáng tỏ. Đúng lúc ấy, Áo Tư Tạp đột nhiên nói lớn về phía xa. Vương Phong, ngươi về rồi. Bà bá bá. Mấy ánh mắt lập tức đổ dồn về phía xa. Chữ Vinh Vinh cũng vội chạy từ đội hình huấn luyện ra, nhìn theo hướng Áo Tư Tạp chỉ, nhưng chẳng thấy gì cả. Cô tức đến đỏ mặt tía tai. Mọi người im lặng. Đây không phải là muốn gặp nhau sao? Đái Mộc Bạch bực bội nói. Áo Tư Tạp, ngươi muốn chết à? Chữ Vinh Vinh giận dữ. Áo Tư Tạp ho khan vài tiếng, tươi ngượng ngùng. Đột nhiên, hắn sững sờ, nhìn về phía sau chữ Vinh Vinh, kinh ngạc nói, đội trưởng, ngươi thật về rồi. Những người khác cũng sửng sốt, ngạc nhiên nhìn về phía xa. Hừ, còn muốn vả ta nữa à? Chữ Vinh Vinh cười lạnh, ta mới không dễ bị lừa. Nếu hắn thật sự về, tha, chữ Vinh Vinh sẽ đọc ngược tên mình. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau cô. Vinh Vinh thả. Cái tên này, nghe không được hay cho lắm. Giọng nói vừa dứt, đám Mục Bạch và những người khác cố nhịn cười. Tuy nhiên, họ vẫn kìm nén không bật cười thành tiếng. Chu Trúc Thanh liếc nhìn, im lặng. Chữ Vinh Vinh không quay đầu lại. Giọng run run nói, ra đi. Ngươi ra đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nói xong, chữ Vinh Vinh chạy đi. Vương Phong phía sau cũng hơi ngạc nhiên nhìn chữ Vinh Vinh. Nhất thời có chút choáng váng. Lúc này, hắn vừa trở về gấp. Sau lưng là một đôi huyết dực, mặc áo bào đen, đội mặt nạ. Kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông là cho Vương Phong vài tháng. Có lẽ là để chuẩn bị gì đó. Đồng thời, để Vương Phong tiếp xúc với con gái mình, Thiên Nhận Tuyết. Xem có thể giúp Thiên Nhận Tuyết đoạt được ngôi vị Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc. Để nhanh tiến độ kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng lý thuyết ra, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lưu cùng phe. Kế hoạch này cần sự đồng ý của Thiên Đạo Lưu. Vương Phong không chắc mình có nên giúp Thiên Nhận Tuyết chính thức đoạt được ngôi vị hoàng đế hay không. Bởi vì dù thế nào đi nữa, Bỉ Bỉ Đông đã nói, khi trở về, nàng sẽ đưa hắn đến nơi có thể chứng kiến sức mạnh của thần minh. Chắc chắn là La Sát Bí Cảnh Kara. Dù có giúp Thiên Nhận Tuyết đoạt được ngôi vị, Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ đáp ứng thêm một yêu cầu của hắn thôi. Vương Phong hiển nhiên không mấy quan tâm đến yêu cầu đó của Bỉ Bỉ Đông. Vì vậy, Vương Phong định đến xem tình hình của Đường Tam và những người khác. Không cách nào khác. Với tính toán và kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông, không biết liệu có chuyện gì bất ngờ xảy ra với hắn hay không. Nữ nhân này, quả thật lợi hại. Mà vừa trở về, Vương Phong không ngờ lại gặp cảnh này. Chữ Vinh Vinh buồn phiền. Vương Phong biết, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Nghĩ đến đây, Vương Phong không khỏi thở dài nhẹ một tiếng. Phong ca, anh đi xem một chút đi. Đường Tam nhấc nhìn Chu Trúc Thanh. Thầy Liễu Nhị Long nói, Vinh Vinh mấy ngày nay không ăn gì cả. Người về đi rất nhiều. Vương Phong gật nhẹ đầu. Tư đã hơn 5 năm không gặp, nhưng hắn thực ra đã gặp chữ Vinh Vinh vào ngày hẹn và biết chuyện gì đã xảy ra với nàng mấy năm nay, cho nên hắn không vội. Chỉ là Đường Tam và những người khác chắc chắn rất tò mò về những chuyện đã xảy ra với hắn. Vương Phong nhanh chóng đuổi theo chữ Vinh Vinh, người đang chạy tán loạn. Thực ra, ngay từ đầu, Vương Phong không hề tiết lộ thân phận nằm vùng của mình với Đường Tam và những người kia, vì sợ dễ bị lộ. Dù sao, càng nhiều người biết thì càng dễ bị phát hiện. Trừ phi họ đều là những nhân vật cấp ảnh đế, giống như hắn, có thể diễn xuất rất đạt. Lúc này, chuyện này không còn quan trọng nữa. Vì Bạch Y giáo chủ đã chết, kế hoạch và bí mật này chỉ có Bỉ Bỉ Đông và hắn biết. Cho nên dù có để lộ ra một chút cũng không sao. Nhưng tốt nhất vẫn là không nên để lộ. Vì Vương Phong không biết Bỉ Bỉ Đông còn có thủ đoạn nào khác nữa không. Rất nhanh, Vương Phong tìm thấy chữ Vinh Vinh đang ngồi dưới gốc cây, như đang ngẩn ngơ. Vinh Vinh. Vương Phong tiến lại gần, mập ngừng nói, ngươi có phải đang trách ta không? Chữ Vinh Vinh run lên, vẫn không quay đầu lại, chỉ lắc đầu. Không phải, ta không trách ngươi. Ngươi cứu được tông môn, ta làm sao có thể trách ngươi? Đúng là, ta cũng nghĩ vậy. Vương Phong thầm nghĩ, vậy sao ngươi buồn thế? Sao không đến gần ta? Sao không muốn vặp ta? Vương Phong khụ khụ vài tiếng. Ta không muốn. Giọng chữ Vinh Vinh run run. Vương Phong, ngươi đi đi. Ta về sau sẽ không làm phiền ngươi nữa. Vương Phong suy nghĩ một lát, như hiểu ra điều gì đó. Ta đi đây. Nói xong, Vương Phong quay người rời đi. Ngay lập tức, chữ Vinh Vinh bật khóc nức nở. Một lát sau, một bóng người xuất hiện trước mặt nàng. Nhẹ giọng nói, Vinh Vinh, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ đi sao? Có chuyện gì cứ nói ra đi. Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu, mặt mày sướt mướt. Vương Phong, ta không trong sạch. Ta đã ôm rất thân mật giáo chủ, còn dựa sát vào người hắn, nói rất nhiều lời thân mật với hắn. Ta cảm thấy mình thật xấu hổ. Ta cảm thấy, nói đến đây, chữ Vinh Vinh không nói được nữa, chỉ cúi đầu xuống, vẻ mặt xấu hổ. Ta thật vô dụng, ta lại không phát hiện ra. Ta cảm thấy mình dơ bẩn quá. Chữ Vinh Vinh nức nở, giờ ta không xứng với ngươi chút nào. Quả nhiên là thế. Vương Phong thầm nghĩ. Vương Phong nói, ngươi vô dĩ cũng không xứng với ta. Chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhìn Vương Phong, rồi bật cười thành tiếng. Ngươi. Chữ Vinh Vinh nói, ngươi nha đầu này. Vương Phong ôm chầm lấy chữ Vinh Vinh. Người ta đã chết rồi, ngươi nghĩ ta sẽ để ý những chuyện đó sao? Vương Phong thầm nghĩ, nếu thật có ai dám giả dạng hắn đến gần những người thân cận, hắn sẽ không đứng nhìn, chờ kế hoạch gì cả. Hắn sẽ trực tiếp dùng vũ khí đánh vục họ trước đã. Sao ngươi lại không để ý? Chữ Vinh Vinh ôm lấy Vương Phong, không khóc không cười, chỉ nhẹ nhàng nói, ta ôm người khác, nói rất nhiều lời thân mật với người khác, sao ngươi lại không để ý? Vương Phong. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng đánh Vương Phong một cái, ta không phải vô lý. Vương Phong, ta cảm thấy mình vô dụng, chẳng giúp được gì cho ngươi. Ngươi còn cứu tông môn của ta, ta cảm thấy mình ở bên cạnh ngươi chẳng có tác dụng gì cả. Ngươi có vét bỏ ta không? Vinh Vinh, ngươi nói sai một câu, ngươi vẫn có ích đấy. Vương Phong nói. Chữ Vinh Vinh. Tình hình của chữ Vinh Vinh, Vương Phong ban đầu không đoán ra, nhưng về sau lại đoán được phần nào. Dù sao lúc đó chữ Vinh Vinh đối với Bạch Y giáo chủ vừa ôm vừa kéo, lại nói những lời khiến người nổi da gà khắp người, đại loại như cho ngươi khỏe mạnh, có lớn không vân vân. Nếu là đối với người mình thích thì tự nhiên không sao, nhưng hóa ra lại là đối với kẻ thù, bị lừa dối tình cảm, thì sẽ trở thành một nút thắt trong lòng. Ta có làm được gì chứ? Ta chẳng giúp được gì cho ngươi cả. Chữ Vinh Vinh khẽ hừ một tiếng. Một người đàn ông trên đàn bà không giúp được gì thì là vô dụng. Năm đó mẹ ta ít nhất có thể bảo vệ cha ta, giúp cha ta phát triển Thất Bảo Lưu Ly Tông. Còn ta, hình như chỉ có thể làm ngươi chậm chân lại. Vương Phong trong lòng hơi động, lúc này mới nhớ tới theo quy củ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chữ Phong Chí năm đó hẳn là cưới một người phụ nữ có thực lực cực mạnh. Chật chật, gia đình khó giữ được địa vị à? Năm đó chắc là lão bà nô rồi. Không sao, tha chân to, ngươi kéo không nổi. Vương Phong nói. Chữ Vinh Vinh vừa tức vừa cười, cười khanh khách. Vương Phong, ngươi thật đáng ghét. Ngươi sao cứ hay chiêu chọc ta thế? Vậy ngươi nói ta có làm được cái gì? Chữ Tinh Vinh lau khóe mắt. Lúc này tâm trạng rất phức tạp, cũng không có cảm giác ức chế gì. Con gái thì có thể sinh con, chúng ta đàn ông thì không. Vương Phong suy nghĩ rồi nói. Chữ Vinh Vinh mặt đỏ bừng, nàng đột nhiên tức giận nói. Vương Phong, ngươi đây là coi phụ nữ chúng ta là công cụ sinh con sao? Ngươi đang xúc phạm phụ nữ chúng ta đấy. Vương Phong. Vinh Vinh, ngươi cũng muốn làm một lần nữ quyền thủ sao? Ra đòn mạnh mẽ đi. Nhưng Vương Phong nói đùa vậy thôi, thật ra thì không sai. Yến nghe chữ Vinh Vinh ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Nhưng mà, ta nguyện ý sinh con cho ngươi. Hi hi. Vương Phong cười cười, trước tình cảm chân thành, còn đông nữ quyền thủ. Vương Phong, sao ngươi vẫn đeo mặt nạ vậy? Chữ Vinh Vinh quay người, dùng tay sờ lên chiếc mặt nạ lạnh lẽo. Ca bị hủy dung, biến dạng, tạm thời không tiện tháo xuống, sợ làm ngươi sợ. Vương Phong trong lòng hơi động, tận miệng nói ra. Thế mà, Nghe vậy, chữ Vinh Vinh đột nhiên mừng rỡ nói. Thật sao? Cái đó quá tốt rồi. Vương Phong, ngươi có ý gì thế? Có phải ngươi đang chờ ta biến dạng không? Ngươi biến dạng, như vậy ta mới có thể xứng với ngươi. Hi hi, ta mà là tiên nữ xinh đẹp siêu cấp đấy. Chữ Vinh Vinh cười khúc khích. Nghe vậy, Vương Phong hơi sững sờ. Sờ đầu chữ Vinh Vinh, đúng là một cô gái ngốc. Vóc nhìn tuy rất tinh tế, nhưng cũng có thể cảm nhận được chữ Vinh Vinh trong lòng vẫn nghĩ như vậy. Cảm thấy mình không xứng với hắn. Ấy, ta vẫn quá xuất sắc rồi. Được rồi, cứ để nàng nghĩ như vậy đi. Ít nhất có thể giúp Vinh Vinh cân bằng tâm lý một chút. Hai người lại nói chuyện một lúc. Vương Phong liền dẫn chữ Vinh Vinh trở về trước mặt đại sư và mấy người kia. Sex. Vẫn là Phong ca ra tay hiệu quả. Mã Hồng Tuấn vừa cười vừa nói. Nhìn xem, Vinh Vinh hiện tại rạng rỡ. Cái này không phải vừa mới. Một người thôi à? Vương Phong nắm tay chữ Vinh Vinh trở về. Mập mạp chết bầm. Ngươi tưởng đánh chết ta à? Chữ Vinh Vinh hừ lạnh một tiếng. Ta đánh không lại ngươi. Nhưng kiếm gia gia và cốt gia gia của ta hoàn toàn có thể đánh cho ngươi từ hỏa phượng hoàng thành hỏa về. Mã Hồng Tuấn móc mũi, vẻ mặt không mấy sợ hãi. Nhưng chỉ cần nghe chữ Vinh Vinh nói vậy, đã chứng minh nàng rất tốt rồi. Tức thì, mọi người đều bật cười. Chỉ có Chu Trúc Thanh nhìn Vương Phong xô ra một cái. Lần này, Sử Lai Khắc Thất Quái chính thức quy tụ về một chỗ. Đây là Tiểu Vũ à? Vương Phong nhìn con thỏ nhỏ trong ngực Đường Tam. Ánh mắt thoáng hiện vẻ thở dài. Hình ảnh Tiểu Vũ vẫn văng vẳng bên tai. Việc nàng có thể vì người mình yêu mà hy sinh tính mạng. Tình yêu đó quả thực đã đạt đến đỉnh điểm. Vương Phong cảm nhận được. Hồ lực của Đường Tam hiện tại cao hơn mình 2 cấp. Đồng thời, các phương diện khác của cậu ta cũng đều tăng lên đáng kể. Tác dụng của hồn hoàn 10 vạn năm. Vương Phong tự mình có 3 cái. Đương nhiên hiểu rõ. Tiểu Vũ hiến tế hồn hoàn cho Đường Tam. Là sự hiến dâng toàn tâm toàn ý. Quá trình hấp thu cũng hoàn mỹ nhất. Hơn nữa, trong đó còn chứa đựng sức mạnh của bản thân Tiểu Vũ. Đối với hồn sư mà nói, đây là kết quả hoàn mỹ nhất. Thêm nữa, sự hiến tế này còn bao gồm cả linh hồn, sẽ khiến tinh thần lực của Đường Tam tăng lên mạnh mẽ, không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tuy nhiên, Vương Phong có nhiều năng lực khác nhau, việc hấp thu hồn hoàn 10 vạn năm cũng rất hoàn hảo. Đặc biệt là 2 trong số đó, đây là phần thưởng thêm của hệ thống, đều được hấp thu hoàn toàn, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Con thỏ nhỏ nhìn Vương Phong, đôi mắt to chớp chớp, trông thật đáng yêu. Đường Tam nhẹ gật đầu, đột nhiên nói, lão sư, hồn cốt của con hình như có một số thay đổi, nay có thể xem giúp con được không? Trên đường đến đây, con vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc hồn cốt của con đang thế nào. Hồn cốt trên người Đường Tam hiện tại cũng chỉ kém Vương Phong một chút. Cậu ta sở hữu 2 khối hồn cốt 10 vạn năm, 1 khối 6 vạn năm, và 1 khối hồn cốt ngoại phụ có khả năng tăng trưởng. Vương Phong cũng khá ngạc nhiên, hồn cốt của Đường Tam có thể xảy ra biến hóa gì? Ôi el! Ngươi thi triển ra cho ta xem. Đại sư ánh mắt sắc bén. Hồn cốt ngay cả phong hào đấu la cũng hiếm khi sở hữu. Thường thường có một số biến đổi. Hiện nay vẫn chưa nghiên cứu ra được. Nếu thật sự có biến hóa gì, nhất định phải cố gắng khống chế. Tuyệt đối không thể để nó phát triển theo hướng xấu. Tiểu Tam hiện giờ hẳn là có 2 khối hồn cốt 10 vạn năm rồi nhỉ. Áo Tư Tạp suy nghĩ. Ta đến giờ vẫn chỉ có 1 khối. Và chỉ hơn 2 vạn năm. Áo Tư Tạp có 1 khối hồn cốt ảnh trong gương thú. Một loại hồn cốt khá đặc biệt. Ta có 2 khối. Đái Bộc Bạt lắc đầu. Nhưng đều là 67 vạn năm. 1 khối là hồn cốt của Hoàng Thất Đế Quốc. Khối còn lại là ta tự tìm được trong mấy năm nay. Ta cũng có 2 khối. Mã Hồng Tuấn cười cười. 1 khối là đội trưởng cho chúng ta ở Điện Giáo Hoàng. Khối kia là tình cờ thu được khi đi du lịch với Áo Tư Tạp những năm gần đây. 2 khối. Chu Trúc Thanh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng có 1 khối do Vương Phong tặng ở Điện Giáo Hoàng trước đây. Khối còn lại là truyền thừa của gia tộc. Chu gia ở đế quốc Tinh La là một trong những gia tộc lớn nhất, sở hữu 1 khối hồn cốt truyền thừa. Thực ra, các đại tông môn, đại gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có 1-2 khối hồn cốt làm truyền thừa, lưu truyền cho con cháu. Nếu người trong gia tộc qua đời, tự nhiên sẽ dần dần được truyền lại cho đến nay. Vô Phong nghi ngờ những phong hào đấu la trong điện võ hồn không có hồn cốt là do Bỉ Bỉ Đông thu hết. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông là người có nhiều hồn cốt nhất, gần như đầy đủ. Dù chưa từng thấy tận mắt nhưng Hồ Liên Na đã từng nói, ta cũng có 2 khối. Chữ Vinh Vinh nói, nhưng không nhiều bằng Tham Ca. Hồn cốt 10 vạn năm quá khoa trương rồi. Chữ Vinh Vinh có 1 khối do Vương Phong tặng, là xương sọ thời niên trước đây, khoảng 3 vạn năm. Khối còn lại là do chữ Phong Chí tặng cho nàng. 5 người mà có hồn cốt tuổi đời hàng vạn năm, đừng nói đến 100.000 năm, kể cả 7, 8 vạn năm cũng hầu như không có. Vương Phong nhớ lại, Trong nguyên tắc dường như ngoài đường tam gia, những người khác chỉ có một khối. Xem ra có chút khác biệt, bọn họ đều có không ít biến hóa. Nghĩ lại cũng đúng, trừ áo tư tập và Mã Hồng Tuấn, những người còn lại, lai lịch thân phận đều không đơn giản. Làm sao lại chỉ có một khối hồn cốt được? Áo tư tạp và Mã Hồng Tuấn hẳn là do hoàn toàn dựa vào may mắn. Các ngươi chỉ có hai khối hồn cốt, tự nhiên khó mà phát sinh biến hóa. Nhưng mà, chỉ riêng điều đó đã rất hiếm thấy rồi. Đại sư trầm ngâm một lát, tiểu tan nhà mình thì khác. Vẫn là hai khối trăm ngàn năm. Thật ra nếu có thể, ta cũng không muốn có hai khối hồn cốt trăm ngàn năm này. Đường Tam lắc đầu nói, điều này cũng không phải là giả dối. Hai khối hồn cốt trăm ngàn năm của Đường Tam, một khối là của mẹ hắn, một khối là của người yêu hắn, nhưng đều là hồn thú. Vương Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi rung động. Nếu có thể, dùng Càn Khôn đỉnh, dùng huyền khí ngự đỉnh luyện chế 108 lần, liệu có thể nâng cao phẩm chất của hồn cốt hay không? Lần sau có cơ hội tìm được một khối hồn cốt, có thể thử một lần. Nếu có nhiều hồn cốt, còn có thể thử dung hợp hồn cốt. Vương Phong hiện giờ vẫn nhớ mãi không quên cảm giác khi dung hợp xương cốt đó. Cảm giác mạnh mẽ ấy thật sự là vô cùng mỹ diệu. Tiểu Tam, vận dụng hồn cốt ra xem. Ta xem tình hình thế nào. Đại sư nói. Đường Tam vật đầu. Vận dụng hồn lực nhẹ nhàng. Mấy khối hồn cốt từ từ hiện ra. Sau lưng Bát Chu Mô ánh máu sắc bén. Nhìn qua sát khí đằng đằng. Mọi người tản ra. Xung quanh không có người khác. Chỉ có vài vị thầy giáo và thất quái. Đường Tam cũng không định giấu giếm. Nhìn qua không có gì thay đổi. Mấy người nhìn Bát Chu Mô. Tiết khí tức mạnh hơn. Nhưng biến hóa không lớn. Đường Tam cũng ngẩn người. Nói, kỳ lạ. Trước đó ta cảm thấy có chút biến hóa. Sao giờ lại không có động tĩnh gì nữa? Đại sư suy nghĩ một lát. Đột nhiên nói, Tiểu Phong, ngươi cùng Tiểu Tam luyện tập một chút. Tiểu Tam, ngươi vận dụng hết tất cả năng lực của hồn cốt. Có lẽ phải vận dụng rồi mới có thể hiện ra biến hóa. Đường Tam nhẹ gật đầu. Cảm thấy cũng có lý. Vương Phong cũng không từ chối. Hắn trở lại học viện Sử Lai khác. Chính là muốn xem thực lực của Tử Tam và những người khác ở mức độ nào. Lần trước ra đấu, hắn dùng thân phận Bạch Y Giáo Tông. Vì là ngụy trang, nên chỉ đơn giản giao đấu vài chiêu mà thôi. Mấy năm trôi qua, Đường Tam lại một lần nữa đứng đối diện Vương Phong. Đây là lần thứ mấy rồi. Đường Tam đột nhiên có cảm giác thời gian trôi chảy như nước. Nhớ lại lần đầu tiên ra đấu với Phong Ca ở Thánh Hồn Thôn. Lúc đó vì lo lắng Phong Ca bị thương, hắn còn mang theo thuốc. Kết quả, lại dùng cho chính mình. Nhi đến đây. Đường Tam không khỏi bật cười. Đường Tam hít sâu một hơi. Trong mắt lấy lên một tia tím. Trên người ba khối hồn cốt ẩn hiện. Song hằng. Một tím. Song hắc. Một đỏ. Sáu đạo hồn hoàn sáng lên trên người hắn. Thân thể hắn lúc này. Tố chất vô cùng cường đại. Bất kỳ một khối hồn cốt trăm ngàn năm nào cũng sẽ khiến thân thể hồn sư được tăng cường đáng kể. Hồn hoàn trăm ngàn năm cũng vậy. Thật ra nghĩ kỹ lại. Khả năng chịu đựng niên hạn của hồn hoàn. Ngoài cấp bậc ra. Còn liên quan đến tố chất thân thể của hồn sư, thông thường càng mạnh, tự nhiên có thể chịu đựng được niên hạn hồn hoàn càng cao. Hơn nữa, Đường Tam hiện giờ đã thông kinh bát mạch, tốc độ tu luyện và cường độ thân thể cũng tăng mạnh. Từ góc độ của Vương Phong, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng thân thể Đường Tam có chút đặc biệt. Thông minh bát mạch, có nghĩa là thân thể đã bước vào một cảnh giới đặc thù. Đương nhiên, so với vô trần lưu ly thể của Vương Phong có lẽ khác biệt rất lớn, nhưng so với những hồn sư khác, không biết vượt trội bao nhiêu. Đồng thời, Đường Tam đã tu luyện rất nhiều tuyệt kỹ đường môn. Sau nhiều năm tu luyện, đã đạt đến cảnh giới cực cao, vận dụng thuần thục. Vì là gia đấu, nên không cần phải giải thích thêm. Vô Phong yên tĩnh chờ đợi. Hiện giờ hắn giống như là thí kiếm thạch. Xem hồn cốt của Đường Tam có thay đổi gì, cũng như thực lực của Đường Tam. Rất nhanh, Đường Tam ra tay. Hắn tấn công đầu tiên bằng lĩnh vực. Lam Ngân lĩnh vực. Lam Ngân Thảo tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng. Lĩnh vực thiên phú này thực ra gần như không có sức công kích, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Mấu chốt là Alon. Trong Mam Ngân lĩnh vực, một số hồn kỹ của Đường Tam có sự biến đổi cực lớn. Vậy thì bắt đầu quấn quanh. Xung quanh đều là rừng cây. Sử Lai Khắc học viện cũng trồng rất nhiều Lam Ngân Thảo. Đường Tam triển khai Lam Ngân lĩnh vực. Gần như trong nháy mắt bao phủ phạm vi 100 mét. Quấn quanh. Dưới tác dụng của Lam Ngân lĩnh vực, hồn kỹ thứ nhất này trở thành hồn kỹ tức phát. Hơn nữa là tức phát trong Lam Ngân lĩnh vực. Đây chính là năng lực bổ sung mạnh mẽ của Lam Ngân lĩnh vực. Hơn nữa, Lam Ngân Hoàng cứng cáp hơn. Mọi mặt đều vượt trội hơn Lam Ngân Thảo rất nhiều. Nên nói trước kia Lam... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.